Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Đi làm cái tiểu phá hư. 70% tỷ lệ thành công. Không đủ khiến cho Kino mạo hiểm. Nói như vậy, Kino không phải cái chủ nghĩa mạo hiểm người. Có nắm chắc tất thắng mới có thể xuất thủ. Tại mỗi một lần sự kiện phía trước, hắn đều sẽ ước định thắng lợi tỷ lệ. Trên cơ bản thấp hơn 90% hắn đều biết không rơi. Hắn sẽ sửa chữa kế hoạch hành động, đem hết thảy dẫn đến thành công nhân tố gia nhập. Sau đó chen rơi dẫn đến thất bại thừa số. Thấp nhất cũng muốn đạt đến 90%. Đương nhiên, khi hắn thực lực gần như bằng không địch hậu, liền hiếm có thấp hơn 90% xác suất thành công rồi. Mà bây giờ mới có 70%. Nói thẳng cái thứ ba đi. Thứ ba tập hợp đủ 7 viên Infinity Gem. Cùng nhau mang đi. Ancient One Pháp Sư thật là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến. Chết cũng không thôi à. Kino sửng sốt nửa ngày lúc này mới mắng. Móa, vậy còn không bằng cái thứ nhất đây. Cái thứ nhất chỉ cần cầm tới Tam Gem, Space Gem, sau đó lại tìm tới Ego Gem, tự ngã bảo thạch là đủ, mặc dù khó một chút, ngược lại cũng không phải không có khả năng thực hiện. Cứ việc bà mẹ nó, Ego Gem, tự ngã bảo thạch, đến cùng ở nơi đó, ai cũng không biết, nhưng tóm lại là có hy vọng. Không phải sao, nhưng mà một cái từng cái đâu. Trước muốn tập hợp đủ 6 viên bảo thạch, lại đi tìm thứ 7 khỏa. Không nói đến thứ 7 khỏa bảo thạch rồi. Như vậy, Go Gem, đâu? Nguyên bản Kino là muốn cứu vớt Star-Lord, ngăn cản Gamora tử vong. Tiết kiệm hắn luôn bị người mắng. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn sẽ sớm thông báo Lôi Thần. Một khi hắn gặp gỡ Guardian of the Galaxy, như vậy thì tận lực ngăn cản Gamora ngu xuẩn vượt qua, để các nàng cùng đi tới địa cầu. Mà bây giờ nếu như cần sâu gem cua đặc biệt, nếu như chỉ có thể lựa chọn loại thứ ba, vậy cũng chỉ có thể lại lần nữa hy sinh Gamora rồi. Dù sao chỉ có nàng biết rõ sâu gem địa đồ. Kino mặc dù biết nơi đó danh tự lại không biết như thế nào đi. Hơn nữa mấu chốt nhất, nếu như tùy hắn đi lấy sâu gem, như vậy hắn muốn hy sinh ai? Hy sinh một cái tình cảm chân thành đi lấy bảo thạch sao? Áo muội, O Polaris tiểu tỷ tỷ, nếu như là vậy từ hắn tình nguyện không đi lấy sâu gem, không còn xuyên về hải tặc thế giới. Cái thứ nhất đúng là một cái biện pháp, nhưng là nguy hiểm nhất. À, thế nào nói? Kino hiếu kỳ, bởi vì ta cũng không thể xác định. Tại Ego Gem, tự ngã bảo thạch, phá hủy về sau, cái khác 6 viên bảo thạch vẫn là không có thể có được giao điểm lực lượng. Ancient One lắc đầu. What? Kino mộng tất rồi, nói cái gì? Dù sao Ego Gem, tự ngã bảo thạch có được thiên phạt ý chí, có thể nói là nhân cách cụ hiện, mà còn lại 6 viên thì là lấy nó làm trung tâm, ký kết tại một khối. Nếu như Ego Gem, tự ngã bảo thạch, phá hủy, thiên phạt nhân cách ý chí chết đi, ta không xác định còn lại 6 viên phải chăng cũng sẽ đi theo, chết, đi. Một nửa tỷ lệ đi. Chọn loại thứ nhất ngươi liền cần cược. Ancient One nói, mà mẹ nó, 70% hắn đều không muốn đi cược. Lại càng không cần phải nói là 50% rồi. Làm, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác. Ancient One lắc đầu, như vậy cáo từ, đã như vậy, cũng không có cần thiết lưu lại. Kino đứng lên liền biến mất. Một ngày sau đó, New York đối với ngươi khu trục tự sẽ biến mất. Hy vọng lời của ngươi cũng có thể giữ lời nói. Lưu lại câu nói này. Kino rời đi, hắn cũng không có lập tức lên đường về New York, mà là ở tại HK một nhà trong khách sạn. Hắn tại suy nghĩ, thứ hai, thứ ba tuyển hạng muốn chọn một cái kia. Liền trước mắt mà nói, hắn đã coi như là tới tay Bảo Thạch có hai viên tam gem. Reality gem, tăng thêm hiện tại đã tại trong tay hắn mai gem. Đây chính là ba viên. Bất quá Loki quyền trưởng qua một đoạn thời gian, còn phải đưa ra ngoài. Cho nên, tạm thời không tính, Space Gem tại Asgard, tạm thời không đùa, phải đợi Thanos giúp hắn cầm về. Nơi này có cái khác nhau, hắn có thể đi Asgard làm khách, ngăn cản Thanos, đại giới chính là Space Gem. Nhưng này dạng vừa đến, trước một hệ liệt quá trình liền sẽ cải biến. Từ đó, Thanos có thể hay không đánh tới, sẽ không nhất định rồi. Hơn nữa Asgard y nguyên tồn tại, có đúng hay không hứa hắn lấy đi Space Gem, còn muốn khác nói sao? Cuối cùng, vốn là Thanos thay hắn thu thập bảo thạch, liền biến thành hắn tự mình đi thu thập bảo thạch, biến thành trùm phản diện rồi. Cho nên, cái này không làm được, vẫn là dựa theo lúc đầu kế hoạch, để Thanos đi thay hắn tìm bảo thạch đi, nếu không hủy diệt Sanda tinh liền không còn là Thanos, mà sẽ là hắn, chính diện nhân vật biến thành trùm phản diện. Ha ha, Asgard, tự sinh tự diệt đi. Điểm mấu chốt tại sâu gem trên người a. Kino gối lên hai tay, thở dài, chọn cái thứ hai, hắn liền không cần lưu ý sâu gem rồi, có thể bảo vệ Gamora. Chọn cái thứ ba, hắn liền đến hy sinh Gamora, bằng không hắn liền muốn đi hy sinh một cái tình cảm chân thành rồi. Loại sự tình này tuyệt không có khả năng, nhưng mà cái thứ hai, nhưng lại có 2/2 thất bại tỷ lệ. Một khi thất bại, trọng thương tạm thời không nói đến, hắn lại phải đi tìm sâu gem rồi. Đến lúc đó chẳng lẽ không phải thất bại hắn liền phải cần sâu gem rồi. Nhưng tại cái này phía trước bảo vệ Gamora, hắn chẳng lẽ không phải muốn hy sinh một cái tình cảm chân thành. Như vậy, khó giữ được nàng, bất kể là thành công cũng tốt, thất bại cũng được, sâu gem cũng sẽ ở nơi đó. Nhưng mà cuối cùng, nhưng thật ra là sau 10 phút, Kino quyết định vẫn phải là bảo vệ Gamora, bởi vì bất kể như thế nào, chỉ sợ biết rõ địa đồ chỉ có Gamora một người, coi như loại thứ hai đã thất bại, hắn cũng có thể dựa theo Gamora địa đồ đi tìm đến sâu gem chỗ ở. Mà vừa rồi hắn chui vào giúp vào sừng châu rồi, nghĩ muốn sâu gem cũng không nhất định cần chính mình hy sinh tình cảm chân thành, tùy tiện bắt một đôi chân ái tiểu tình lữ đi qua không lâu ok đến sao. Đến lúc đó hắn lấy thêm đi bảo thạch là đủ. Về phần loại biện pháp này, liệu sẽ không cách nào lợi dụng bảo thạch lực lượng? Dù sao sâu gem có trí khôn nhất định, nó cần người sử dụng đã hiểu lực lượng của nó. Cho nên, phải chăng không phải hiến tế người bản nhân, liền không cách nào sử dụng đâu? Cái này Kino không lo lắng, bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ qua sử dụng nó lực lượng a. Hắn chỉ cần mang đi bảo thạch là được, lại không cần nó. Ngô, cứ như vậy quyết định tốt. Kino đứng lên, đẩy cửa ra đi ra ngoài dự định ăn bữa ăn khuya. Liền đi quê quán, nhìn xem bản thân. Sau đó về New York rồi. Vừa ra ngoài, liền nghe phía ngoài một trận chửi má nó âm thanh. Sau đó nhìn trong đại đường video, cũng là rất phẫn nộ. Tiếng Nhật Bản là một cái mang theo mũ lưỡi chai, thấy không rõ ngũ quan người Nhật Bản, tại tụ chúng du hành, nói cái gì năm đó lớn, đồ sát không tồn tại, nói cái gì trong video nhà kia khách sạn nói không sai tồn tại. Đương nhiên là thật sự, lúc có người đến ngăn cản hắn thời điểm, còn nói cái gì, đây là bọn hắn tự do ngôn luận. Nói cái kia Trung Quốc bà ngăn cản bọn hắn nói chuyện tự do, muốn kháng nghị loại hình vân vân. Nói thật ra, tại cái này Marvel địa cầu bên trong, sự kiện kia tồn tại hay không, Kino thật đúng là không biết. Dù sao nơi này, siêu nhân thật sự là nhiều lắm. Cái này đánh nhau lời nói, hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến a. Nhưng mà Trung Quốc có năng nhân dị sĩ, Nhật Bản tựu không có sao. Hai lần chống đỡ, năng nhân dị sĩ làm năng nhân dị sĩ. Đại đầu binh càn quét đại đầu binh. Cho dù có năng nhân dị sĩ, Marvel bên trong không như trước có trận chiến thứ hai tồn tại sao? Captain America không như trước trùng sát tại trước trận sao? Siêu anh hùng đều là trận chiến thứ hai về sau xuất hiện. Ở thời kỳ đó, chỉ sợ chỉ có Mutant, các loại tồn tại. Bọn hắn thừa hành tị thế, chỉ sợ cũng sẽ không ra đến ngăn cản cái này cực kỳ tàn ác sự tình. Cho nên, chuyện này 89 phần 10, hẳn là tồn tại. Nhìn tới, tại trở về trước, trước tiên cần phải đi làm cái tiểu phá hư đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.